Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tiêu Bạch cảm giác được có người uy nàng ăn cái gì. Sau đó chóp mũi truyền đến một trận thấm người thanh lương xông thẳng trán. Quân phi vũ mơ mơ màng màng đầu rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh. Mở hai tròng mắt, nhìn trước mặt một loạt các khuôn mặt tuấn tú, nghe vang lên bên tai kia từng tiếng la lên tên chính mình. Nàng vẫn cho nháy mắt mê võng, mâu quang nhẹ chuyển dưới, nhìn thấy tình cảnh xung quanh, mới phát hiện mình còn đang trên đại điện thượng nghi cung. Này thị vệ cung nữ đang ở vội vàng thanh lý hoàn cảnh. Chuyện trước mới lại thỉnh tích lên, cảm giác của nàng rất kỳ quái. Thân thể của mình kinh qua phen này tranh đấu, dường như cô chỉ khôi phục khí lực, công lực thậm chí so với trước càng tăng một bậc, ngay cả thai nhi tim đập, nàng hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, đứa nhỏ cô có việc gì? Nàng đã tùng một ngụm lớn khí, lập tức nghĩ đến hoa trầm hương, mặt cười của nàng lại khẩn trương lên, ôm đồm tay ôn dịch nhỏ ở bên cạnh nàng. Trầm hương đâu? Trầm hương hiện tại thế nào? Ôn dịch nho khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia đỏ sậm. Vội vã rút tay ra. Hồi công chúa, hoàng thượng thương Ngô chúng phải thất bộ đoạn hôn tán. Loại độc này có giải. Nhưng hiện ở cho cung thiếu khuyết một vị thuốc dẫn. Cố chỉ có thể tạm thời chấn độc ở thất bộ đoạn hôn tán. Đãi tìm được thuốc dẫn mới có thể giải độc. Thiếu thuốc dẫn gì? Ngưu hoàng, quân phi vũ giật mình. Ngưu hoàng mặc dù quý báu. Nhưng cho cung vẫn có chuẩn bị dùng. Vì sao lại thiếu Ngưu hoàng? Tần Nham ngạo lúc này chen vào một câu. Vũ Nhi, cô chỉ Ngưu hoàng cho cung bị người mang đi. Cho kinh thành tất cả Ngưu hoàng cho một đêm toàn bộ cô cánh mà bay xem ra. Những người này là sớm có chuẩn bị. Hiện tại chúng ta chính nên phái người đi trước châu thành bên cạnh tìm. Nhìn có thể hay cô tìm được. Mặc kệ trả giá nhiều đại giới. Nhất định phải tìm được. Nếu như Trầm Hương có việc, ta sẽ đem thiên hạ này cùng hắn chôn cùng. Quân phi vũ ở lúc nói xong lời cuối cùng một câu. Tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia sát khí. Toàn thân toàn tâm toàn ý kinh khí làm cho quần áo trên người đều ào ào rung động. Tia thấu hưu ra một thân uy nghi, làm cho toàn bộ nam nhân ghé mắt kinh hãi. Nguyên lai, phi vũ cũng có như vậy một mặt cường thế dọa người. Nàng quân phi vũ tuy là mặc kệ sự, là mong được thanh nhàn, nhưng cũng câu có nghĩa là nhân ra đánh lên đây, nàng còn có thể nhường nhịn. Cho tới nay, nàng cũng lo lắng đứa nhỏ cho bụng, hai lần trước thiếu chút nữa chưa thai, làm cho nàng cô dám đơn giản lộn xộn, tổng muốn, có thể chịu thì nhẫn, trước đem đứa nhỏ an toàn sinh hạ đến lại nói. Nhưng hiện tại xem ra, những người này là cô lấy tính mạng của nàng thề cô bỏ qua nếu như nhịn nữa đi xuống. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều sinh mệnh vô tội liên lụy tiến vào. Này mấy lần sự kiện đều đó có thể thấy được, những người này thế nhưng có thể ở nơi hoàng cung đại nội quay lại như thường. Kia ở giữa 88 cái tuấn nam, quả nhiên cũng cô như nàng sở liệu, xảm vào cô ít người ở bên nàng. Người nào đó tư tưởng xấu xa lộ rõ, chỉ còn chờ cuối cùng ngả bài một khắc kia, một hồi hảo hảo tiệc xuân, thế nhưng cứ như vậy mất đi tính mạng nhiều người, mặc dù bọn họ phòng bị đã đủ nghiêm, nhưng hiển nhiên nhân gia mưu kế vẫn là so với chính mình này phương càng kỳ gấp 10. Làm cho các nàng khó lòng phòng bị, nghĩ hoa trầm hương vì cứu mình chúng độc hôn mê, hiện tại còn cô biết sống hay chết. Quân phi vũ cho lòng càng hận ý khó tiêu, nam nhân bên người nàng, liên tiếp vì cứu mình ra sự, nếu như thân thể của mình cô có việc gì, nàng quân phi vũ tuyệt đối sẽ tự thể nghiệm, tự thân xuất mã thu thập nàng, nếu một tướng công thành cũng muốn vạn cốt khô, kia một đời nữ hoàng ngồi trên hoàng vị, chắc hẳn giữa cuộc tranh đoạt chiến tại đây hoàng vị, sinh mệnh biến mất sẽ càng nhiều kinh khủng hơn đi. Đây là cách nhân loại sinh tồn bất đắc dĩ nhất, cái gì là người cho giang hồ, thân cô thể rời khỏi, có lẽ đúng là như thế. Tiêu Bạch, Mạch Thiên Hàn, Tần Nham Ngạo, Quân Thiên Hữu, còn có cục trường biểu cùng ôn dịch nho, đều yên lặng nhìn quân phi vũ. Trên mặt của nàng phiếm một cỗ ta cô bỏ qua cho bất kỳ ai khí phách cùng đường hoàng. như vậy kiên nghị bất khuất quân phi vũ, lúc hòa bình ôn nhu đẹp đẽ đại cô giống như bây giờ. Nhưng lại đồng dạng làm cho người ta mê muội, mặc kệ ở đâu cái thời gian, nàng luôn luôn tượng một phát quang hiu, có thể phát ra một loại chói mắt được làm cho người ta luyến tiếc rời tầm mắt quang mang. Làm cho người ta chỉ muốn chăm chú đem nàng mỗi một cái động nhân bộ dáng chữ khắc sâu vào cho lòng mà giam lại. Quân phi vũ quay đầu nhìn về phía Tần Nham Ngạo, nàng biết các loại tình báo là hắn sở trường nhất. Nham Ngạo, ngươi có biết, Tần Nham Ngạo đến gần bên cạnh nàng, quân phi vũ nhẹ nhàng tựa đầu tiến đến bên tai hắn. Thổi khí như lan, mùi thơm nhẹ tống, ngay cả tại đây dạng thời khắc nguy hiểm, Tần Nham Ngạo vẫn đang khống chế cô được chính mình vì nàng tim đập nhanh. Tâm mặc dù có phân, nhưng lời của nàng, lại quy chữ cô rơi ghi tạc cho lòng của hắn. Các vị tuấn nam đồng thời nhìn bọn họ tại nơi châu đầu ghé tai. Lại cô ai hé răng, chỉ là lặng yên nhìn, cho đến Tần Nham Ngạo chắp tay hướng bọn họ chào hỏi ly khai. Quân phi vũ lúc này mới quay đầu nhìn bọn họ, lại nhìn về phía Mạch Thiên Hàn. Thiên Hàn, người tương đối bình tĩnh, người đi giúp đỡ nhất đao, cho cung phàm người có bộ dạng khác thường, toàn bộ cấp bản cung bắt lại. Nếu có người phản kháng, toàn bộ cách sát vật loạn, Mạch Thiên Hàn cũng lĩnh mệnh mà đi. Thiên Hữu, ngươi cùng Trường Thanh giúp ta chiếu cố Trầm Hương. Trầm Hương dù gì cũng là vua của một nước, hắn có bất kỳ tổn thương, sợ rằng đô hội khiêu khích hai nước tranh luận, chúng ta muốn cho thời gian ngắn nhất làm cho hắn tỉnh táo lại. Bằng cô, hậu quả thiết tưởng cô chịu nổi, an toàn của hắn chí quan trọng yếu. Nhiệm vụ này rất gian khổ, liền cầu xin các ngươi, quân Thiên Hữu dù cho bình thường lại thế nào tùy ý, ở phía sau. Cũng là chững chạc đàng hoàng đáp một tiếng, cần tôn công chúa chỉ lệnh, Thiên Hữu nhất định cô phụ nhờ vả. Tư Trường Thanh nhưng vẫn là nhàn nhạt cười, tiểu vũ, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi, Tề Hoàng thượng Dầm Hương liền giao cho ta cùng Thiên Hữu đi. Quân phi vũ nhìn Tư Trường Thanh kia trương oánh bạch như ngọc khuôn mặt tuấn tú. Cho lòng lại dâng lên một cỗ nhàn nhạt thương tiếc. Trường Thanh, ngươi nhớ cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng làm cho ta lo lắng. Được cô, hảo, Tư Trường Thanh gật gật đầu. Ở phía sau, nàng còn nhớ rõ quan tâm hắn. Cặp kia đen kịt như mực con ngươi trung hiện lên nhẹ nhẹ cảm động. Cho lòng có một luồng dòng nước ấm dũng biến toàn thân. Hướng hắn gật gật đầu, quân phi vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, ngươi bồi ta đi xem mẫu hoàng, Tiêu Bạch ngắn gọn đáp một tiếng, hảo, Phượng Nghi Cung, quân phi vũ cùng Tiêu Bạch vừa đến cửa cung, liền bị Lý Ba Tầng ngoại ba tầng thị vệ cấp ngăn cản. Thỉnh công chúa điện hạ dừng chân, nữ hoàng bệ hạ thân thể nợ an, đang ở nghỉ ngơi, phân phó bất luận kẻ nào cô được gặp. Lúc nào tẩm cung mẫu hoàng lại nhiều người như vậy, quân phi vũ cho lòng cả kinh, hai tròng mắt âm lãnh nhìn về phía cái kia thị vệ đang ngăn mình lại. Cười lạnh nói, đây là nữ hoàng bệ hạ phân phó ngươi, hay là thái tử điện hạ, lục hoàng muội, ngươi đừng vì ra làm khó người khác, là bản cung phân phó hắn làm như vậy. Theo ngôn ngữ, cho điện Phượng Nghi Cung chậm rãi đi ra một người. Người này cô phải thái tử quân phi vân còn là ai? Lúc này quân phi vân, kia trương anh khí mặt cười thượng, lộ ra một cỗ tử lạnh lùng cùng âm ngoan, lúc hai tròng mắt nhìn về phía quân phi vũ, đã cô có ngày xưa thân thiết, có chỉ là thấu nhân tâm cốt hàn ý, ngay cả quân phi vũ cùng Tiêu Bạch, cũng bị trên người nàng hàn ý sở kinh, này, mới là chân diện mục của nàng đi, quân phi vũ đạm đạm nhất thiếu. Nguyên lai là thái tử điện hạ ở đây. Phi vũ thiếu chút nữa còn tưởng rằng Phượng Nghi Cung thay đổi chủ nhân đó. Quân phi vân hai tròng mắt nhíu lại. Sắc bén hiện ra, lục hoàng muội, hiện tại chúng thần ở thừa tướng Tiêu đại nhân dắt lĩnh hạ đã liên danh thượng tấu. Nói người ý đồ lợi dụng tiệc xuân ám sát nữ hoàng bệ hạ cùng thái tử điện hạ ta. Cũng tính toán cùng nhau ám sát hoàng thượng Thương Ngô Quốc. Để khơi mào chiến tranh hai nước, hiện tại nữ hoàng bệ hạ trúng vết đao, hôn mê bất tỉnh, chính sự tạm do bản cung làm thay, ngươi phải bị tội gì? Quân Phi Vũ đối lời của nàng hoàn toàn cô để ý tới. Chỉ là hỏi một câu, ngươi đem mẫu hoàng thế nào? Quân Phi Vân lộ ra một tươi cười làm cho người ta sờn tóc gáy. Âm Trác ngã xuống đất nói, mẫu hoàng bị ngươi phái đi thích khách gây thương tích, chúng độc thất bộ đoạn hôn tán, mà lại hiện tại thiếu một vị thuốc dẫn. Quân Phi Vũ, ngươi thật đúng là độc a, vì hoàng vị, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám làm a, bản cung nếu cô phải sớm có chuẩn bị. Sợ hiện tại cũng cùng mẫu hoàng như nhau nằm ở trên giường thôi. Quân Phi Vũ nhìn Quân Phi Vân, vẻ mặt đau lòng, hoàng tỷ, ngươi thế nào liền biến thành cái dạng này? Ngươi nên biết, ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm nữ hoàng, ta chỉ muốn cùng Tiêu Bạch bọn họ cùng nhau. Bình bình đạm đạm làm Tiêu Giao vương gia của ta, ngươi vì sao còn phải làm như vậy? Vì sao nhất định phải ép ta? Ngươi cho là ngươi bức tử ta? Ngươi là có thể ngồi trên hoàng vị sao? Quân Phi Vân xả môi cười lạnh, bản cung là thái tử, này vị trí vốn chính là bản cung, ngươi có tư cách gì đến tranh? Ngươi làm ra việc vô sỉ như vậy, vẫn còn mặt mũi đến chất vấn ta, dù cho ngươi cô chết. Vị trí này cũng giống nhau là của bản cung. Quân Phi Vũ nhớ tới cái kia Thiên Linh Châu tiên đoán. Cười đến đạm nhiên, cô, ngươi sai rồi, này vị trí ngươi vĩnh viễn cũng ngồi cô lâu. Ngươi cô phải là lo lắng cho mình ngồi cô được vị trí này. Cho nên mới muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Quân Phi Vân nhìn nàng một lát, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha đứng lên. Một lát, nàng mới âm lãnh hai tròng mắt mang theo điểm thương tiếc nhìn Quân Phi Vũ. Vũ Nhi, ngươi nếu là vẫn liền như vậy ngu xuẩn đi xuống, thật là có bao nhiêu tốt. Quân Phi Vũ câu môi khẽ cười. Hoàng tỷ, cái này kêu là thiên mệnh cô thể trái. Tất cả, sớm đã ở minh minh chung đã định trước, ngươi bây giờ làm như vậy, cũng là vô công uổng phí. Bản cung cô tin theo số mệnh, nếu bản cung là thái tử, tự nên thực tới danh về. Quân Phi Vân nói xong, từ cho ngực lấy ra một quyển tấu chương giơ lên, liếc mắt nhìn Tiêu Bạch, có chút đắc ý cười nói. Ngươi xem một chút đi, đây là do Tiêu Thừa tướng đầu lĩnh bộ của ngươi tấu chương. Sợ rằng, ngươi cũng không nghĩ ra, người bên gối ngươi tín nhiệm nhất thân ái nhất lại làm việc bán ngươi đi. Quân Phi Vân làm như câu có thấy chút nào Tiêu Bạch khuôn mặt tuấn tú đã tái nhợt. Vẫn cười, Tiêu Bạch, ngươi lúc trở về, cần phải thay bản cung cảm ơn lão thừa tướng, cũng thay bản cung nói cho lão thừa tướng, hắn vị trí thừa tướng, tuyệt đối câu có bất kỳ người nào năng động diêu. Quân Phi Vũ hai tay ở tay áo lung hạ chặt nắm thành quyền. Thiết Khuynh, mới buông ra, tay, run theo trên tay Quân Phi Vân tiếp nhận kia bản tấu chương làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Mở nhìn lại, nội dung như Quân Phi Vân trước sở nhắc như nhau, buộc nàng ý đồ mưu phản, phái người ám sát hoàng thượng cùng sứ thần Thương Ngô Quốc. Tội phải làm giết, cuối cùng, ánh mắt của nàng hướng về ký tên nơi đó. Quả nhiên, do thừa tướng Tiêu Sơn đầu lĩnh, phía dưới là một hàng văn võ bá quan chỉ ít hơn trăm nhân số ký tên. Nếu như này tội danh ngồi thực, nàng Quân Phi Vũ cho dù chết, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy trái tim tượng bị ai đòn nghiêm trọng một chút. Vì sao, lúc trước mẫu hoàng chọn phu thị vào cung, đều là kinh qua thận mà lại thận sàng chọn, gia đình phía sau bọn họ tất nhiên là thẳng chung với hoàng thượng. Người khác sẽ nghe thái tử sai khiến, tình hữu khả nguyên, nhưng vì cái gì Tiêu Sơn muốn dẫn đầu mưu hại người mình đây? Nàng đưa ánh mắt đầu hướng bên người Tiêu Bạch, lúc đang nhìn đến hắn tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, cho lòng sinh ra một loại hung hăng đau đớn, ngay cả thần kinh tựa hồ cũng ở một khắc kia bằng được tử chặt. Chặt được cơ hồ đàn đứt dây, Tiêu Bạch hai tròng mắt mang theo một loại cầu xin, làm như ở cầu xin nàng tin tưởng hắn, nhưng lại làm như ở cầu xin tha thứ hắn, hoặc là nói tha thứ khuyết điểm phụ thân hắn. Quân Phi Vũ con ngươi chung ẩm ướt, chung sống lâu như vậy, nàng đương nhiên tin Tiêu Bạch tuyệt đối sẽ cô phản bội chính mình. Thế nhưng, nếu như Tiêu Sơn thực sự làm chuyện có lỗi với mình, nàng kia cùng Tiêu Bạch còn có thể đi cùng một chỗ đi tới cuối cùng sao? một bên là đồng lõa hãm hại mình, một bên lại là nam nhân luôn luôn to lớn ủng hộ đối tượng mình che chở. Nàng nên làm như thế nào? Cô khí, tựa hồ bắt đầu ngưng trệ. Cô ai nói chuyện, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên người Quân Phi Vũ. Quân Phi Vũ nhưng vẫn cúi thấp đầu, tựa hồ kia Trương Tấu Trương có cái gì đáng giá nàng nghiên cứu như nhau. Cả người như điêu khắc đứng thẳng bất động, vẫn cô nhúc nhích, mọi người đang đợi phản ứng của nàng, ở làm cho người ta dày vò chờ đợi chung. Một lát, Quân Phi Vũ rốt cuộc ngẩng đầu lên, nàng cô nói gì, chỉ là vươn tay, chăm chú nắm thật chặt tay Tiêu Bạch, hai song tay run cô ngớt, mười ngón tướng khấu, chăm chú nắm ở tại cùng nhau. Cứ như vậy ngắn một đóa Tiêu Bạch đã cảm giác mình tại địa ngục cùng thiên đường đi một tao. Vừa lúc đang nghe Quân Phi Vân theo như lời nói, tim của hắn cũng đã nhéo ở tại cùng nhau. Lo lắng, chờ lúc nhìn thấy Quân Phi Vũ nhìn thấy Tấu Chương kia khóe mắt phi quất một cái. Tim của hắn càng như thụ đòn nghiêm trọng. Quân Phi Vân nói là sự thật. Phụ thân thực sự đầu lĩnh buộc tội Vũ Nhi. Vì sao? Hắn thực sự hận cô thể lập tức hướng về nhà đi. Lôi áo phụ thân, hỏi thượng hắn một câu. Vì sao, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hắn chưa từng có cảm giác mình có khó như vậy kham quá. Cha của mình lại muốn giúp đỡ người khác đem nữ nhân chính mình yêu nhất coi như sinh mệnh ép đến chết. Mà hắn, lấy cái gì đi bù đắp sai lầm phụ thân? Tiêu Sơn là phụ thân của hắn. Phi Vũ sẽ tin tưởng hắn sao? Còn có thể tha thứ hắn sao? Có thể hay cô cần hắn nữa? Thống khổ, dày vò, sợ hãi, bất an, sợ hãi chờ một chút mặt trái tình tự như biển nước sóng ập đưa hắn bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy dương thân mồ hôi lạnh tỏa ra, hai tròng mắt theo một khắc kia, liền chăm chú vào trên người Quân Phi Vũ cô tha. Phi Vũ, van cầu ngươi, cô nên bỏ lại ta, cô nên bỏ qua ta. Đương Quân Phi Vũ tay cầm ở hắn thời gian, hắn vừa băng lãnh tâm, lập tức ấm áp lên, cái loại này vui sướng vui vẻ cảm giác cô cách nào hình dung. Nhưng hắn biết, Phi Vũ tin tưởng hắn sẽ cô phản bội nàng, nhưng cũng là bởi vì Phi Vũ tín nhiệm, chỉ cần vừa nghĩ tới hành vi phụ thân, đáy lòng của hắn lại có một chút buồn bã. Nếu như phụ thân thực sự tuyển trạch đi theo Thái tử Điện Hạ phía sau cùng Phi Vũ là địch, vậy bọn họ phụ tử lưỡng trận doanh bất đồng, thế tất sẽ thành địch nhân. Tâm, lại đang cho nháy mắt đau. Nhưng hắn biết, bất kể là ai đều tốt, cho dù là phụ thân của hắn, nếu như dám động nữ nhân hắn yêu, hắn cũng sẽ có chút do dự giết ông. Từ xưa trung nghĩa cô thể lưỡng toàn, cả đời này, hắn chỉ tuyển trạch Phi Vũ. Cả đời này, hắn ninh phụ thiên hạ, cũng có thể phụ Vũ Nhi. Phụ thân, nếu quả thật có một ngày như vậy, ngươi như chết ở Hải Nhi thủ hạ, Hải Nhi tất cho ngươi tá dụng vì ngươi chuộc tội, đợi được Hải Nhi thọ trăm năm sau này, lại dung Hải Nhi đến trước mặt ngươi sám hối chuộc tội. Quân Phi Vân lúc nhìn thấy bọn họ kia chăm chú giao ác hai tay cùng một chỗ, ánh mắt ngày càng có vẻ âm lãnh. Thế nào, hoàng muội cô có lời gì hảo thuyết đi? Người yên tâm, hoàng tỷ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Quân Phi Vân hướng Quân Phi Vũ âm cười nói hoàn, lập tức lệ quát một tiếng. Người tới, Lục công chúa điện hạ tính toán mưu phản, cấp bản cung bát, giải vào đại lao chờ xử trí. Thị vệ chung quanh lập tức đao kiếm đủ thượng, chuẩn bị bắt Quân Phi Vũ. Nhìn ra được, chung quanh đây đều là nhân mã Quân Phi Vân. Lúc nào, đại nội thị vệ đã toàn bộ nắm ở cho tay của nàng. Này tâm tư của nữ nhân, thật có thể nói là đi mưu tính sâu xa. Mỗi một bước đều đi vững như Thái Sơn. Liên hoàn kế có thể dùng lô hỏa thuần thanh kia. Ở điểm này thượng, Quân Phi Vũ sâu biểu thán phục. Thế nhưng, muốn cho nàng cứ như vậy oan khuất thúc thủ chịu trói. Nàng Quân Phi Vân còn muốn được mỹ điểm, Quân Phi Vũ vẫn câu có động thủ, Tiêu Bạch đã ngăn ở trước mặt nàng, giận quát Quân Phi Vân, dù cho ta chết, cũng sẽ cô cho ngươi bính Phi Vũ một chút. Quân Phi Vân giận dữ, mặt cười đỏ bừng, hạnh con ngươi trợn tròn. Tiêu Bạch, ngươi nhưng đừng quên, phụ thân của ngươi đã đầu nhập vào ta. Ngươi nếu vẫn khăng khăng một mực, Đừng trách bản cung đối với ngươi người thừa tướng gia hạ thủ cô lưu tình. Nếu như ngươi bây giờ buông tay ly khai quân phi vũ. Chỉ cần ngươi theo bản cung cô chỉ cho phép ngươi hậu vị, người nhà của ngươi cũng có thể ra quan tấn tước. Tiêu Bạch đạm đạm nhất thiếu, mang theo châm chọc nói. Ngươi nói này đó, ta đều có quan tâm, ngươi muốn giết muốn chém xin cứ tự nhiên, ta quan tâm, chỉ có nàng mà thôi. Quân phi vũ cùng Tiêu Bạch liếc mắt nhìn nhau, đây đó cho mắt thâm tình nhìn một cái cô sót gì. Cho dù chết, có thể chết ở một khối, đó cũng là hạnh phúc. Quân phi vân làm như xem thấu ý đồ của bọn họ. Nhịn cô được lại nở nụ cười. Các ngươi muốn chết, ha ha ha, tốt lắm, hôm nay bản cung sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường, cho các ngươi làm một đôi uyên ương dưới âm phủ miệng cấp bản cung thượng. Người nào bắt sống phản tặc, gia quan ba cấp, nếu như bắt thủ cấp người, bản cung trọng trọng có thưởng. Quân phi vân nói xong, liền lui lại mấy bước, cười lạnh nhìn vô số thị vệ hướng phía quân phi vũ cùng Tiêu Bạch đánh móc sau gáy. Cách chương.